Lời của Amos, một trong những chủ trại nuôi chiên ở Thekoa, nói về những điều mình thấy liên quan đến dân Israel dưới thời Osia, vua Juda và dưới thời Jeroboam, con trai Joach, vua Israel, 2 năm trước trận động đất. Người nói, từ Sion, Đức Giê-hô-va gầm thét. Từ Jerusalem, Ngài làm cho vang tiếng mình ra. Những đồng cỏ của kẻ chăn chiên sẽ thảm sầu, đỉnh núi Cát-mên sẽ khô héo. Đức Giê-hô-va phán, vì tội ác của Đa-mách chồng chất thêm tội ác nên ta không rút lại án phạt khỏi nó. Vì nó đã lấy dụng cụ đập lúa bằng sắt mà đập Ga-la-át. Ta sẽ sai lửa đến trên nhà Ha-sa-ên để thiêu hủy các đền đài của Ben-ha-đát. Ta sẽ bẻ gãy then cửa thành Đa-mách. Ta sẽ hủy diệt cư dân khỏi chúng A-vần và kẻ cầm cây trượng khỏi Bết-ê-đần. Còn dân chúng A-ram sẽ bị lưu đày qua kia. Đức Giê-hô-va phán vậy. Đức Giê-hô-va phán, vì tội ác của Gaza chồng chất thêm tội ác nên ta không rút lại án phạt khỏi nó. Vì nó đã bắt toàn bộ dân chúng đi đày, và nộp cho Ê-đôm. Ta sẽ sai lửa đến trên vách thành Gaza để thiêu hủy những đền đài của nó. Ta sẽ rút cư dân khỏi Ếch-đốt và kẻ cầm cây trượng khỏi Ếch-ca-lôn. Ta sẽ trở tay ta chống lại Ếch-rôn và phần sót lại của người Philistin sẽ chết. Chúa Giê-hô-va phán vậy. Đức Giê-hô-va phán, vì tội ác của Ti-ơ chồng chất thêm tội ác nên ta không rút lại án phạt khỏi nó vì chúng đã nộp cả dân chúng cho Ê-đôm chẳng hề nhớ đến lời giao ước với anh em. Ta sẽ sai lửa đến trên vách thành Ti-ơ lửa sẽ thiêu hủy những đồn lụy của nó. Đức Giê-hô-va phán, vì tội ác của Ê-đôm chồng chất thêm tội ác nên ta không rút án phạt khỏi nó, vì nó đã dùng gươm đuổi theo anh em mình không chút xót thương, nó cứ giữ cơn giận mãi mãi, và nuôi thịnh nộ đến đời đời. Ta sẽ sai lửa đến trên Thêm-an, lửa sẽ thiêu hủy những đồn lụy của Bốt-ra. Đức Giê-hô-va phán, vì tội ác của con cái Am-môn chồng chất thêm tội ác nên ta sẽ không rút án phạt khỏi nó. Vì chúng đã mổ bụng phụ nữ mang thai của Ga-la-át để mở rộng biên cương mình. Ta sẽ châm lửa đốt vách thành Giáp-ba, lửa sẽ thiêu hủy những đồn lụy của nó giữa tiếng kêu la trong ngày chiến trận, giữa cơn gió lốc trong lúc phong ba. Vua và các quan chức của chúng sẽ cùng nhau bị lưu đày, Đức Giê-hô-va phán vậy. Đức Giê-hô-va phán, vì tội ác của Mô-áp chồng chất thêm tội ác nên ta không rút lại án phạt khỏi nó. Vì nó đã đốt hài cốt của vua Ê-đôm thành ra vôi. Ta sẽ sai lửa đến trên Mô-áp, lửa sẽ thiêu hủy các đồn lụy của Kê-ri-rốt. Mô-áp sẽ chết trong cơn náo loạn, giữa tiếng kêu la và tiếng thổi kèn. Ta sẽ diệt người cai trị khỏi nó và giết tất cả các quan chức cùng với hắn. Đức Giê-hô-va phán vậy, Đức Giê-hô-va phán, vì tội ác của Giu-đa chồng chất thêm tội ác nên ta không rút lại án phạt khỏi nó. Vì chúng đã bỏ luật pháp của Đức Giê-hô-va, và không vâng theo luật lệ Ngài, nhưng bị những điều lừa dối làm cho lầm lạc, đi theo con đường của tổ phụ chúng. Ta sẽ sai lửa đến trên Giu-đa lửa sẽ thiêu hủy những đồn lụy của Giê-ru-sa-lem. Đức Giê-hô-va phán, vì tội ác của Israel chồng chất thêm tội ác nên ta không rút lại án phạt khỏi nó. Vì chúng đã bán người công chính để lấy bạc, bán kẻ nghèo để lấy một đôi dép. Chúng đạp đầu kẻ nghèo khó xuống tận bùn đen, và làm sai lệch đường lối của người nhu mì. Con và cha cùng đi đến với một cô gái và như vậy làm cho ô danh thánh ta. Chúng nằm gần mỗi bàn thờ, trên những áo quần mà chúng đã lấy làm của cầm và uống rượu của kẻ bị chúng phạt trong miếu tà thần của chúng. Dù vậy, chính ta đã hủy diệt người Amorit trước mặt chúng, là giống người cao như cây bá hương và mạnh như cây sồi. Ta đã diệt trái nó trên cành và rễ nó dưới đất. Ta đã đem các ngươi ra khỏi xứ Ai Cập và dẫn các ngươi trong hoang mạc trải 40 năm để các ngươi chiếm đất của người Amorit làm sản nghiệp. Ta đã dấy các nhà tiên tri lên giữa các con trai các ngươi và dấy những người Nasire lên giữa những thanh niên của các ngươi. Hỡi con cái Israel, không phải đó là sự thật sao? Đức Giê-hô-va phán vậy, nhưng các ngươi đã cho các người Na-si-rê uống rượu và cấm các nhà tiên tri rằng, chớ nói tiên tri. Này, ta sẽ đè bẹp các ngươi trong chỗ ngươi ở như cái xe bị đè bẹp bởi những bó lúa. Người nhanh nhẹn sẽ không thể trốn được, người mạnh mẽ sẽ không giữ được sức mạnh mình và người bạo dạn sẽ chẳng cứu được mạng sống mình. Kẻ dương cung sẽ chẳng đứng vững được, người có chân lẹ làng sẽ chẳng lánh khỏi được, người cưỡi ngựa sẽ không thể cứu mình được. Và kẻ can đảm nhất trong những dũng sĩ sẽ cởi trần mà trốn chạy trong ngày đó, Đức Giê-hô-va phán vậy. Hỡi con cái Israel, hãy nghe lời này, là lời Đức Giê-hô-va chống lại các ngươi, tức là chống lại cả gia tộc mà ta đã đem ra khỏi đất Ai Cập. Ta chỉ biết một mình các ngươi trong mọi gia tộc trên đất, vì thế, ta sẽ trừng phạt các ngươi về mọi gian ác của các ngươi. Nếu hai người không đồng ý với nhau thì có đi chung đường được sao? Nếu sư tử không bắt được mồi thì nó có gầm thét trong rừng chăng? Nếu sư tử con không bắt được gì thì nó có giống lên trong hang sâu không? Làm sao con chim sa vào lưới răng trên đất nếu chẳng có bẫy gài để bắt nó? Bằng chẳng bắt được gì thì lưới có giật lên khỏi đất sao? Khi kèn thổi trong thành thì dân chúng chẳng lo sợ sao? Có tai họa nào xảy đến cho một thành mà Đức Giê-hô-va không giáng xuống? Cũng vậy, Chúa Giê-hô-va chẳng làm một việc gì mà không tỏ sự kín nhiệm Ngài cho các đầy tớ Ngài là các nhà tiên tri. Khi sư tử gầm thét thì ai mà chẳng sợ? Khi Chúa Giê-hô-va phán dạy thì ai mà chẳng nói tiên tri? Hãy giao truyền ra trong các đền đài Ách-đốt và trong các đền đài của Ai Cập. Hãy nói rằng, các ngươi hãy tụ họp trên các núi của Samari, hãy xem bao rối loạn lớn ở đó và những áp bức giữa dân nó. Đức Giê-hô-va phán, chúng không biết làm điều ngay thẳng, chúng chất đầy của cải do bạo hành và cướp giật trong các đền đài mình. Vì thế, Chúa Giê-hô-va phán, kìa, kẻ thù sẽ đến bao vây đất này, nó hủy diệt sức mạnh ngươi và cướp phá những đền đài của ngươi. Đức Giê-hô-va phán, như người chăn chiên chỉ gỡ được hai chân hay một lỗ tai ra khỏi miệng sư tử thì con cái Israel ngồi tại Samari trên góc giường và trên trường kỷ của Đa-mách cũng sẽ được cứu như vậy. Chúa Giê-hô-va, Đức Chúa Trời vạn quân phán, hãy nghe và làm chứng chống lại với nhà Gia-cốp. Trong ngày ta trừng phạt Israel về tội lỗi nó, ta cũng sẽ phá hủy các bàn thờ của Bê-tên, các sừng của bàn thờ sẽ bị chặt và rơi xuống đất. Bấy giờ, ta sẽ phá hủy nhà mùa đông và nhà mùa hạ, những nhà bằng ngà voi sẽ bị tàn phá và những nhà lớn sẽ bị hủy diệt, Đức Giê-hô-va phán vậy. Hội những bò cái của Ba-san, ở trên núi Samari, hãy nghe đây. Các ngươi áp bức kẻ nghèo nàn, hà hiếp người thiếu thốn, và nói với chồng của mình rằng, hãy đem thức uống đến đây. Chúa Giê-hô-va đã lấy đức thánh khiết của Ngài mà thề rằng, thì giờ sẽ đến trên các ngươi, khi người ta sẽ dùng móc bắt lấy các ngươi, dùng lưỡi câu mà bắt những kẻ sống sót của các ngươi. Mỗi người trong các ngươi sẽ chui ra qua những lỗ thủng của tường thành, và các ngươi sẽ bị ném vào Ha-môn, Đức Giê-hô-va phán vậy. Hãy đi đến Bê-tên mà phạm tội, hãy đi đến Ginh-gách mà phạm tội thêm đi. Mỗi buổi sáng, hãy đem sinh tế đến, và cứ ba ngày thì dâng các phần mười của các ngươi. Hãy thiêu tế lễ cảm tạ bằng bánh có men, hãy giao ra những tế lễ lạc hiến, hãy khoe khoang cho thiên hạ biết đi. Hội con cái Israel, vì các ngươi thích làm như thế. Chúa Giê-hô-va phán vậy, còn ta đã làm cho răng các ngươi sạch sẽ trong mọi thành của các ngươi và làm cho thiếu bánh trong mọi nơi các ngươi ở. Dù vậy, các ngươi cũng không trở lại cùng ta. Đức Giê-hô-va phán vậy. Ta cũng không ban mưa xuống cho các ngươi trong 3 tháng trước mùa gặt, ta đã ban mưa trên thành này nhưng không ban mưa trên thành kia. Ruộng này đã được mưa, còn ruộng kia không được mưa thì khô héo. Vì vậy, người ta đi lang thang từ thành này đến thành khác để tìm nước uống mà không tìm đủ nước để uống. Nhưng các ngươi không trở về cùng ta, Đức Giê-hô-va phán vậy. Ta đã dùng gió nóng và sâu lúa mà đánh các ngươi. Có nhiều vườn rau, vườn nho, cây vả, cây ô liu của các ngươi đã bị cào cào cắn phá. Nhưng các ngươi chẳng trở về cùng ta, Đức Giê-hô-va phán vậy. Ta đã khiến dịch bệnh đến trên các ngươi cũng như ở Ai Cập. Ta đã dùng gươm giết chết những kẻ trai trẻ của các ngươi và ngựa của các ngươi đã bị bắt đi. Ta đã làm cho mùi hôi thối từ trại quân các ngươi bay lên lỗ mũi các ngươi. Nhưng các ngươi chẳng trở về cùng ta, Đức Giê-hô-va phán vậy. Ta đã lật đổ một số người trong các ngươi như khi Đức Chúa Trời đã lật đổ Sodom và Gomorrah và các ngươi giống như que củi rút ra khỏi lửa, nhưng các ngươi chẳng trở về cùng ta, Đức Giê-hô-va phán vậy. Vì vậy, hội Israel, ta sẽ làm cho ngươi như vậy, hội Israel, vì ta sẽ làm cho ngươi như vậy nên ngươi hãy sửa soạn mà gặp Đức Chúa Trời ngươi. Thật chính Ngài đã làm nên đồi núi và tạo nên gió, chính Ngài bày tỏ tư tưởng trong lòng người ra. Ngài đổi hừng đông ra tối tăm và bước đi trên những nơi cao trên đất. Danh Ngài là Giê-hô-va Đức Chúa Trời vạn quân. Hội nhà Israel, hãy nghe lời này. Đây là bài ai ca mà ta khóc thương các ngươi. Trinh nữ của Israel đã ngã xuống, sẽ không bao giờ dậy nữa, nó đã bị ném xuống đất mà không ai đỡ dậy. Vì Chúa Giê-hô-va phán, thành nào ra 1.000 quân chỉ còn 100, thành nào ra 100 quân chỉ còn 10 người cho nhà Israel mà thôi. Đây là lời Đức Giê-hô-va phán với nhà Israel, hãy tìm kiếm ta thì các ngươi sẽ sống. Chớ tìm kiếm Bê-tên, chớ vào trong Ginh-gách, đừng đi đến Bê-xê-ba. Vì Ginh-gách sẽ bị lưu đày, Bê-tên sẽ bị tiêu diệt. hãy tìm kiếm Đức Giê-hô-va thì các ngươi sẽ sống, nếu không, Ngài sẽ như một ngọn lửa bùng lên thiêu đốt nhà Joseph và Bê-tên, không ai dập tắt được. Các ngươi đổi công lý ra cay đắng và ném lẽ công chính xuống đất. Hãy tìm đấng đã dựng nên chòm sao rua và sao cày, đổi bóng tối ra ban mai, đổi ban ngày ra đêm đen, gọi nước biển và đổ nó ra trên mặt đất, danh Ngài là Đức Giê-hô-va. Ngài làm cho kẻ mạnh thình lình bị diệt vong, các thành lũy bị phá hủy. Chúng ghét người quở trách chúng nơi cổng thành và ghê tởm kẻ dám nói ra sự thật. Vì các ngươi hiếp đáp kẻ nghèo và đòi họ nộp thuế lúa mì, vì thế, những nhà mà các ngươi xây bằng đá vuông nhưng các ngươi sẽ không ở được. Các ngươi đã trồng những vườn nho ngon ngọt nhưng sẽ không uống rượu nó. Vì ta biết sự vi phạm của các ngươi quá nhiều, tội lỗi của các ngươi không kể xiết, các ngươi áp bức người công chính, nhận của hối lộ, và không bênh vực công lý cho người nghèo nơi cổng thành. Vì vậy, trong thời như thế, người khôn ngoan sẽ làm thinh vì là thời buổi gian ác. Hãy tìm điều lành và đừng tìm điều dữ để các ngươi được sống thì Giê-hô-va Đức Chúa Trời vạn quân sẽ ở cùng ngươi, như các ngươi đã nói vậy. Hãy ghét điều dữ mà yêu điều lành, hãy thiết lập công lý nơi cổng thành. Có lẽ Giê-hô-va Đức Chúa Trời vạn quân sẽ ban ơn cho những kẻ còn sót lại của Joseph. Vậy nên, Chúa Giê-hô-va là Đức Chúa Trời vạn quân phán, trong mọi quảng trường, người ta sẽ than khóc, trong mọi đường phố, người ta sẽ kêu la rằng, than ôi, người ta sẽ gọi các nông dân đến để than vãn và những kẻ khóc thuê đến để hát bài ai ca. Trong các vườn nho sẽ vang tiếng khóc than vì ta sẽ đi qua giữa ngươi. Đức Giê-hô-va phán vậy, khốn thay cho các ngươi là kẻ trông mong ngày của Đức Giê-hô-va. Các ngươi trông mong ngày của Đức Giê-hô-va làm gì? Đó là ngày tối tăm chứ không phải là ngày tươi sáng. Giống như một người chạy trốn sư tử lại gặp con gấu, khi bước vào nhà dựa tay trên vách thì lại bị rắn cắn. Chẳng phải ngày của Đức Giê-hô-va là ngày tối tăm, không ánh sáng, ngày mù mịt, không tia sáng đó sao? Ta chán ghét, khinh thường những kỳ lễ của các ngươi, ta không ưa thích những lễ hội trọng thể của các ngươi đâu. Mặc dù các ngươi dâng những tế lễ thiêu và tế lễ chay cho ta sẽ không nhận lấy, ta chẳng đoái xem những con thú mập béo dùng làm tế lễ bình an của các ngươi. Hãy dẹp bỏ tiếng hát ồn ào của các ngươi khỏi ta không muốn nghe tiếng đàn hạc của các ngươi nữa. Nhưng hãy làm cho công lý chảy xuống như nước, và sự công chính như sông lớn chảy cuồn cuộn. Hội nhà Israel, các ngươi có dâng sinh tế và tế lễ chay cho ta trong 40 năm nơi hoang mạc không? Vậy mà các ngươi lại khiêng Si-cút, thần của vua mình, và Ki-jun, thần ngôi sao của các ngươi mà các ngươi đã làm cho mình. Vì thế, ta sẽ cho các ngươi bị lưu đày qua bên kia Đa-mách. Đức Giê-hô-va phán vậy, danh Ngài là Đức Chúa Trời vạn quân. Khốn cho những kẻ tự mãn trong Si-ôn và cho những người cảm thấy yên ổn trên núi Sa-ma-ri. Khốn cho những người quý phái, đứng đầu của các nước, là những kẻ mà nhà Israel đến kêu cứu. Vậy hãy qua can và nhìn xem, từ đó, hãy đi đến thành Hamat lớn và đi xuống thành Gát của người Philistin. Những thành ấy không tốt hơn những vương quốc này sao? Địa phận chúng không lớn hơn địa phận các ngươi sao? Các ngươi làm cho ngày hoạn nạn xa ra và làm cho ngôi bạo ngược gần lại. Các ngươi nằm ngủ trên giường ngà và duỗi chân dài trên trường kỷ mình, ăn thịt những chiên con chọn ra trong bầy và những bò con mập trong chuồng. Miệng các ngươi hát vớ vẩn để họa theo đàn hạc, và sáng chế những nhạc cụ cho mình như vua David. Các ngươi uống rượu trong những chén lớn, dùng dầu quý giá sức cho thơm mình mà không đau buồn về sự suy tàn của nhà Joseph. Vậy nên, chúng sẽ bị bắt đi lưu đày trước tiên, cuộc chè chén say sưa và ăn chơi phè phỡn sẽ hết. Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời vạn quân, Chúa Giê-hô-va đã chỉ chính Ngài mà thề rằng, ta ghê tởm tính kiêu ngạo của Gia-cốp và chán ghét cung đền nó. Ta sẽ phó thành này và mọi vật trong đó cho kẻ thù. Nếu trong một nhà còn lại 10 người thì chúng cũng sẽ chết hết. Khi người bà con của người chết đem xác đi thiêu và khi ra khỏi nhà, người ấy sẽ hỏi kẻ ở nhà trong rằng, còn có ai ở với con không? Kẻ ấy đáp rằng, không có ai cả. Bấy giờ, người bà con ấy nói rằng, hãy im đi, chúng ta không được nhắc đến danh Đức Giê-hô-va nữa, vì Đức Giê-hô-va đã truyền lệnh rằng, nhà lớn sẽ bị đập phá mà đổ nát, nhà nhỏ sẽ bị tan ra từng mảnh. Người ta có cho ngựa chạy trên bầng đá không? Người ta có đem bò cày ở đó không? Nhưng các ngươi đã đổi công lý thành thuốc độc và đổi quả công chính ra nỗi đắng cay. Các ngươi vui mừng vì đánh chiếm được Lô Đê Ba và nói rằng, chẳng phải nhờ sức riêng mà chúng tôi chiếm được các Na-im đó sao? Vì thế, Giê-hô-va Đức Chúa Trời vạn quân phán, hội nhà Israel, ta sẽ dấy lên một nước chống lại các ngươi, nó sẽ áp bức các ngươi từ cửa ngõ Hamat cho đến suối Araba. Đây là điều mà Chúa Giê-hô-va cho tôi xem thấy, này, Ngài làm nên cào cào trong lúc cỏ bắt đầu mọc lại, tức là cỏ mọc lại sau các kỳ cắt cỏ của vua. Khi cào cào đã cắn nuốt cỏ trong đất rồi, tôi nói rằng, lạy Chúa Giê-hô-va, con cầu xin Ngài tha thứ cho. Gia-cốp có thể đứng nổi sao? Vì nó quá nhỏ bé. Đức Giê-hô-va liền đổi ý về việc này. Đức Giê-hô-va phán, điều đó sẽ không xảy ra đâu. Chúa Giê-hô-va cho tôi xem thấy như sau, kìa, Chúa Giê-hô-va khiến lửa đến để trừng phạt, nó làm khô cạn vực sâu và ăn nuốt đất đai. Bấy giờ tôi nói rằng, lạy Chúa Giê-hô-va, con cầu xin Ngài hãy dừng tay. Gia-cốp có thể đứng nổi sao? Vì nó là quá nhỏ bé. Đức Giê-hô-va đã đổi ý về việc này. Chúa Giê-hô-va phán, điều đó cũng sẽ không xảy đến đâu. Ngài cho tôi thấy như sau, kìa, Chúa đứng trên một bức tường thẳng đứng và tay Ngài cầm một dây chì. Đức Giê-hô-va phán với tôi, A-mốt, con thấy gì? Tôi thưa, một dây dọi. Chúa phán, này, ta sẽ đặt dây dọi làm chuẩn đo dân Israel ta sẽ không bỏ qua chúng nữa đâu. Các nơi cao của Isaac sẽ bị hoang vu, các nơi thánh của Israel sẽ bị hủy phá và ta sẽ giấy gươm đao đánh phá nhà Jeroboam. Bấy giờ, Amasia, thầy tế lễ của Bê-tên, sai người đến nói với Jeroboam là vua Israel rằng, A-mốt âm mưu chống lại vua ở trong lòng Israel, đất chẳng chịu nổi mọi lời của nó. Thật vậy, A-mốt nói, Jeroboam sẽ chết bởi gươm và Israel chắc sẽ bị lưu đày khỏi xứ sở mình. Amasia nói với A-mốt, hội nhà tiên kiến, hãy đi khỏi đây. Hãy trốn về đất Giu-đa, về đó mà kiếm ăn, về đó mà nói tiên tri. Nhưng đừng nói tiên tri tại Bê-tên nữa vì đó là nơi thánh của vua và ấy là đền thờ của vương quốc. A-mốt trả lời với Amasia rằng, tôi không phải là nhà tiên tri, cũng không phải con của nhà tiên tri, nhưng tôi chỉ là một người chăn bầy và người chăm sóc những cây vả. Đức Giê-hô-va đã bắt lấy tôi từ sau bầy chiên và Đức Giê-hô-va phán với tôi rằng, hãy đi nói tiên tri cho dân Israel ta. Bây giờ, hãy nghe lời của Đức Giê-hô-va, ngươi nói, chớ nói tiên tri chống lại Israel và đừng giao giảng chống lại nhà Isaac. Cho nên, Đức Giê-hô-va phán, vợ ngươi sẽ bán dâm trong thành, con trai và con gái ngươi sẽ ngã chết bởi gươm, đất ngươi sẽ bị đo và phân chia, còn ngươi sẽ chết trong một xứ ô uế, và Israel chắc chắn sẽ bị lưu đày khỏi xứ sở mình. Đây là điều mà Chúa Giê-hô-va cho tôi xem thấy. Một giỏ trái cây mùa hạ. Bấy giờ Ngài phán, A-mốt, con thấy gì? Tôi thưa, một giỏ trái cây mùa hạ. Đức Giê-hô-va lại phán với tôi, sự cuối cùng đã đến trên dân Israel ta sẽ không bỏ qua cho chúng nữa đâu. Trong ngày đó, những bài hát trong cung đền sẽ trở thành tiếng khóc than, Chúa Giê-hô-va phán vậy. Xác chết vương vãi khắp nơi, và người ta lặng lẽ ném chúng đi. Hãy nghe đây, các ngươi là kẻ áp bức người nghèo nàn, hủy diệt kẻ khốn cùng trong đất. Các ngươi nói rằng, khi nào trăng mới sẽ qua để chúng ta có thể bán lúa miến và ngày Sa-bát qua, để chúng ta mở kho lúa mì ra bán, để bớt ê-pha, thêm nặng xiếc lơ và dùng cân dối giả để lường gạt. Để chúng ta lấy bạc mua người khốn cùng, lấy một đôi dép mua kẻ thiếu thốn và bán cho đến lúa lép nữa. Đức Giê-hô-va lấy sự vinh hiển của Gia-cốp mà thề rằng, ta sẽ chẳng hề quên những việc làm của chúng. Đất sẽ không rúng động về việc đó sao? Và tất cả dân cư nó sẽ không than khóc sao? Cả đất sẽ dậy lên như sông Nin, nó sẽ lung lay và lún xuống như sông của Ai Cập vậy. Chúa Giê-hô-va phán, trong ngày đó, ta sẽ khiến mặt trời lặn xuống giữa trưa và khiến đất tối tăm giữa ban ngày. Ta sẽ đổi các ngày lễ các ngươi ra sầu thảm và tất cả những bài hát của các ngươi thành ra ai ca. Ta sẽ khiến các ngươi mặc áo xô trên lưng và làm cho mọi đầu đều hói. Ta sẽ làm cho các ngươi than khóc như người mất con trai một và kết cuộc sẽ như một ngày đắng cay. Chúa Giê-hô-va phán, này những ngày sẽ đến khi ta khiến cơn đói kém xảy đến trong đất, chẳng phải đói về bánh, cũng chẳng phải khát về nước, nhưng đói khát được nghe lời của Đức Giê-hô-va. Bấy giờ, chúng sẽ đi lang thang từ biển này đến biển khác, từ phương Bắc đến phương Đông, chúng chạy đi đây đó để tìm kiếm lời Đức Giê-hô-va nhưng không tìm được. Trong ngày đó, những trinh nữ xinh đẹp và những chàng trai trẻ sẽ mòn mỏi vì khát. Tất cả những kẻ chỉ thần của Samari mà thề rằng, hội đan, thật như thần ngươi sống, thật như thần của BC3 sống. Tất cả những kẻ ấy sẽ ngã xuống và không dậy được nữa. ta thấy Chúa đứng gần bàn thờ và phán rằng, hãy đánh các đầu cột để những ngạch cửa bị rúng động, hãy đập sập các tượng trên đầu chúng. Kẻ nào sót lại của họ thì ta sẽ giết bằng gươm, không một người nào trốn được, chẳng một ai thoát khỏi. Dù họ đào đất chui xuống âm phủ tay ta cũng sẽ lôi họ lên, dù họ trèo lên trên trời ta cũng sẽ kéo họ xuống. Dù họ trốn trên đỉnh núi Cạt Mên ta cũng sẽ đi tìm để bắt họ, dù họ ẩn mình dưới đáy biển ta cũng sẽ sai rắn biển cắn họ tại đó. Dù họ bị kẻ thù bắt lưu đày ở đó, ta cũng sẽ sai gươm giết họ đi. Thật mắt ta theo dõi họ để giáng họa chứ chẳng phải để ban phước đâu. Vì Chúa là Đức Giê-hô-va vạn quân, đấng chạm đến đất thì đất liền tan chảy, tất cả dân cư nó khóc than, cả đất dậy lên như sông Nin và lún xuống như sông của Ai Cập. Chúa đã xây cung đền Ngài trên các tầng trời, và lập vòng khung Ngài trên đất. Ngài gọi nước biển và đổ ra trên mặt đất. Danh Ngài là Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va có phán, hỡi con cái Israel, đối với ta, các ngươi có khác gì con cái của Ethiopia đâu. Chẳng phải ta đã từng đem Israel ra khỏi xứ Ai Cập, người Philippines ra khỏi Capto, và người Syri ra khỏi Kia hay sao? Kìa, con mắt Chúa Giê-hô-va để trên vương quốc tội lỗi này và ta sẽ hủy phá nó khỏi mặt đất, nhưng ta sẽ không diệt sạch nhà Gia-cốp, Đức Giê-hô-va phán vậy. Vì này, ta sẽ truyền lệnh và sẽ tan giải nhà Israel ra giữa mọi dân tộc như lúa mì bị sàng sảy trên cái sàng mà không có một hạt nào rơi xuống đất. Tất cả những tội nhân trong dân ta là những kẻ nói rằng, hoạn nạn sẽ không bắt kịp chúng ta thì chúng sẽ chết bởi gươm. Trong ngày đó, ta sẽ dựng lại nhà tạm của David đã bị sụp đổ và tu bổ lại những chỗ đổ nát của nó. Ta sẽ dựng lại những nơi hoang tàn và xây nó lại như ngày xưa, để họ sẽ chiếm phần còn sót lại của Edom và tất cả các nước được xưng bởi danh ta. Đức Giê-hô-va phán vậy, chính Ngài sẽ làm trọn mọi điều đó. Đức Giê-hô-va phán, này những ngày đến, người cày sẽ theo kịp kẻ gặt, người đạp nho theo kịp kẻ gieo giống. Các núi sẽ nhỏ rượu ngọt ra và mọi đồi sẽ tuôn chảy. Ta sẽ đem dân Israel ta từ chốn lưu đày trở về, họ sẽ lập lại các thành bị tàn phá và sống ở đó. Họ sẽ trồng vườn nho và uống rượu nó, họ sẽ cày cấy vườn mình và ăn trái nó. Ta sẽ lại trồng Israel trên đất của họ và họ sẽ không hề bị nhổ khỏi đất mà ta đã ban, Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời ngươi phán vậy.